Chương 848, Tam Sơn báo triều. Hạ Nhược Phi có thể thấy điếm trưởng trong lòng thấp thỏm, hắn cười một cái nói, điều kiện của ta rất đơn giản. Số 1, hy vọng các ngươi không nên truy cứu tên tiểu tử này cùng vừa mới cái kia A-di trách nhiệm, dù sao đây là một lần ai cũng không muốn phát sinh bất ngờ. Thứ hai đây liền là hy vọng các ngươi có thể cho vị kia A-di một chút ý để dược trợ cấp các loại. NaNZ đây cũng tính là tai nạn lao động mà điếm trưởng trên mặt thấp thỏm một hồi đã biến thành kinh hỉ. Hắn liên thanh. Nói, không thành vấn đề không thành vấn đề tiên sinh, ngài thực sự là một người tốt được rồi không cần cho ta phát người tốt thẻ. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, gần sang năm mới, mọi người không có chuyện gì liền được đúng điếm trưởng liên thanh nói, tiên sinh, nữ sĩ, mời các ngươi chờ, ta lập tức sắp xếp mấy cái bảng hiệu món ăn. Coi như là tiệm chúng ta bên trong một chút tâm ý đi ngài có thể thiên vạn không nên cự tuyệt, không phải vậy chúng ta trong lòng thật sự. Ấy nấy Hạ Nhược Phi vì hắn trong tiệm công nhân không sẽ bị thương tổn, đem mình tay đều ốn thành như vậy, hơn nữa sau đó liền một chút bồi thường cũng không muốn, điếm trưởng trong lòng cũng là vô cùng cảm động. Hạ Nhược Phi đưa ánh mắt nhìn về phía Lăng Thanh Tuyết, trưng cầu ý kiến của nàng. Nguyên bản Hạ Nhược Phi ở nhà này trong cửa hàng bị thương. Coi như không muốn bọn họ bồi thường, Lăng Thanh Tuyết cũng thì không muốn ở tiếp nữa, thế nhưng Na Nở Dê gặp Hạ Nhược Phi tựa hồ có lưu lại ý tứ, cũng mười phần thân thiện hơi gật gật đầu. Liên Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, vậy thì làm phiền các ngươi không phiền phức hai vị chờ chốc lát, món ăn lập tức liền được điếm trưởng liền vội vàng nói, sau đó một đường tiểu bảo đi an bài. Cái kia gây hỏa người phục vụ cũng đầy mặt cảm kích hướng về Hạ Nhược Phi nói cảm ơn. Hạ Nhược Phi lơ đến khoát tay háo một cái, để hắn đi bận bịu công tác. Nay thời gian, trong cửa hàng vang lên một trận hi hi lạp lạp tiếng vỗ tay. Tuy rằng tới gần tê tờ xuân thực khách ít một chút, nhưng dù sao cũng là giờ cơm, vẫn có không ít khách hàng ở đây ăn cơm. Chuyện mới vừa phát sinh, rất nhiều người đều là toàn bộ hành trình chứng kiến, bọn họ đối với Hạ Nhược Phi đạo đức tốt cũng là phát ra từ nội tâm kính phục. Hạ Nhược Phi nguyên bản đều ngồi xuống. Này thời gian lại không thể không đứng dậy hướng về cho hắn vỗ tay thực khách hơi chắp tay hỏi thăm. Lăng Thanh Tuyết ngồi tại đối diện chỗ ngồi, nhìn bạn trai của mình, trong mắt cũng là dị thải liên liên. Na Nở Dê tuy rằng đối với Hạ Nhược Phi bị thương tâm thương yêu không dứt, nhưng Hạ Nhược Phi anh dũng biểu hiện lại làm cho nàng tương đối tự hào. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết cũng không có chú ý tới, có một cô gái trẻ tuổi đem tình cảnh vừa nãy đều dùng điện thoại di động quay phim lại. Viên Hân là phụ cận Tam Sơn báo triều xã biên tập, hôm nay cùng tỷ tỷ còn có cháu ngoại trai tới đây ra cá nướng cửa hàng ăn cơm trưa. Vừa nãy Na Nở Dê đang cầm điện thoại di động đập cháu ngoại trai ăn được miệng đầy đều là xà lách đáng yêu hình thái, đúng lúc là quay về Hạ Nhược Phi bọn họ cái hướng kia, đem Hạ Nhược Phi tay không tiếp được nồi đá quá trình tất cả đều thu vào ống kính trong đó. Nghề nghiệp mẫn cảm tính để Viên Hân ngay lập tức ổn định ống kính. Đồng thời đem video tiêu điểm từ cháu ngoại trai thân di chuyển đến Hạ Nhược Phi bọn họ bên kia. Hạ Nhược Phi phía sau tự mình xử lý vết thương, vì là liên quan sự tình người phục vụ cầu xin, vây xem thực khách tự phát vỗ tay chờ hình tượng tất cả đều bị Viên Hân quay lại. Tam Sơn báo triều vẫn luôn là tận sức với trên mặt đất hóa truyền bá, đối với Tam Sơn bản địa phát sinh các loại tin tức đều sẽ ngay lập tức dành cho đưa tin. Viên Hân ý thức được chính mình vỗ tới tốt vô cùng tin tức tư liệu sống, Na Nở Dê thậm chí đều không để ý tới ăn cơm, vội và cùng tỷ tỷ nói một tiếng, liền cầm lên bao chạy về tòa soạn báo. Tam Sơn báo triều club. Viên Hân phong phong hỏa hỏa đi thẳng tới xã hội tổ chủ biên văn phòng, gõ cửa một cái phía sau cũng không có nghe chủ biên có hay không làm cho nàng đi vào, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào văn phòng. Chủ biên Lâm Thành đang triển khai giường lò xo. Chuẩn bị ở trong phòng làm việc nghỉ trưa, Viên Hân liền trực tiếp xông vào. Lâm Thành một mặt cười khổ mà nói, Viên Hân, ngươi chừng nào thì mới có thể thận trọng một chút ra hắn đây là ở trại giường chiếu, nếu như quần áo đều thoát, vậy thì lúng túng. Nói đến Viên Hân nhậm chức cũng đã hơn 2 năm, nhưng có lúc vẫn là cùng không lớn lên giống như, một mực của nàng nghiệp vụ năng lực lại mạnh phi thường, Lâm Thành cũng là vô cùng đau đầu. Viên Hân le lưỡi một cái đầu, nói, thật không tiện a chủ biên ta là mới vừa vỗ tới một cái tốt vô cùng tin tức tư liệu sống, này không liền cơm cũng không ăn xong, liền nhanh tới đây cùng ngài hồi báo tin mới gì tư liệu sống có thể để một cái kinh nghiệm phong phú biên tập gấp gáp như vậy. Lư A Cha Y Lâm Thành một bên trải giường chiếu một bên cười ha hả hỏi. Người xem quá lì hệ nở biết dô ý viên hân nói. Sau đó na nở dê trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bắt đầu chuyển phát tin vừa nãy thu lại xuống một đoạn video. Ta là vô ý bên trong vô tới, trọng điểm không phải ta cháu ngoại trai, ngài chú ý phía sau đặc sắc bộ phận đến rồi viên hân ở một bên giải thích nói. Người phục vụ bưng khay đi tới, dọn dẹp tha di ngồi thẳng lên, hai người phát sinh va chạm, Hạ Nhược Phi không chút nghĩ ngợi đỡ lấy khay. Sau đó lại không chút do dự mà đưa tay bắt được cái kia nồi đá vào lúc này ống kính lắc lư mấy lần, tiếp theo liền bắt đầu kéo vào, đem tiêu điểm nhắm ngay Hạ Nhược Phi bên kia. Lâm Thành yên lặng mà đem video xem xong, vẻ mặt cũng có mấy phần kích động, hỏi nói, Viên Hân, cái này tư liệu sống không sai a, ngươi sau đó có hay không phỏng vấn này đối với người trẻ tuổi thân phận của bọn họ xác nhận sao? Viên Hân không khỏi ngây dại. Na nở dê vừa nãy một lòng liền muốn đem video đưa về tòa soạn báo, không nghĩ tới nhưng phạm vào một cái thường thức tính sai lầm. Lâm Thành vừa nhìn thấy Viên Hân vẻ mặt, cũng đã biết đáp án, hắn dở khóc dở cười nói, Viên Hân a Viên Hân, ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt đây, trọng yếu như vậy phân đoạn, ngươi làm sao có thể đổ vào đây ta? Ta lần này trở về, Viên Hân nói, bọn họ còn lưu ở nơi đó ăn cơm, vào lúc này nói. Không chắc còn chưa đi sao vậy, nếu như đi rồi phải làm gì đây? Lâm Thành hỏi. Viên Hân nhất thời nghẹn lời, bất quá na nở dê đầu góc xoay chuyển rất nhanh, lập tức linh quang lóe lên nói, vậy chúng ta có thể làm một cái toàn thành tìm kiếm anh hùng hoạt động, phát động bạn trên mạng tìm đến người trẻ tuổi này, ngoài ra ta nhóm còn có thể phỏng vấn đương sự phục vụ viên cùng nhân viên vệ sinh, để cái này tư liệu sống càng thêm phong phú. Lâm Thành dở khóc dở cười nói. Còn có mấy phần nhanh trí áp vừa nãy làm sao xúc động như vậy đây? Được rồi, ngươi trước chạy trở về. Đi đừng quên đem video phát cho ta, hiện tại truyền thông đều ở đây truyền hình, báo chí đặt mua số lượng kéo dài đi thấp, báo chiều club cũng lại đi dung hợp phát triển con đường, mở mang của mình chính thức trang web cùng app, cứ như vậy tin tức đẩy đưa có tác dụng trong thời gian hạn định tính gia tăng thật lớn, hơn nữa còn có thể thêm vào hình ảnh, âm thần, video chờ chút. Hình thức càng thêm phong phú. Bởi vì trên mặt đất hóa ưu thế, báo chiều tin tức trang web cùng app người sử dụng số lượng cũng không tệ lắm. Đoạn video này tự nhiên là muốn phát ở Internet trên bình đài. Biết rồi, chủ biên Viên Hân thanh âm truyền tới thời điểm, người đã trải qua ở hành lang bên ngoài. Lâm Thành cười khổ lắc đầu, đi qua cẩn thận mà khóa trái cửa phòng làm việc, sau đó cởi quần áo bắt đầu nghỉ trưa. Viên Hân lại chạy trở về nồi đá cá nướng cửa hàng thời điểm. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết đã cơm nước xong rời đi, đúng là tỷ tỷ nàng cùng cháu ngoại trai vẫn còn ở ăn, có người bạn nhỏ ở, ăn cơm đều là Kha La phiền toái một chút. Làm Viên Hân nghe tỷ tỷ nói Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết chân trước mới vừa đi, vội vã lại chạy tới cửa nhìn quanh một phen, chung quy vẫn là không có tìm được người, chỉ có thể thất vọng quay trở về quán cơm. Viên Hân tiếp theo vừa tìm được điểm trưởng, lấy ra của mình thẻ phóng viên. Biểu thị muốn phỏng vấn mới vừa người bán hàng kia cùng dọn dẹp tha di. Điếm trưởng trong lòng là có chút không muốn, dù sao đây cũng tính là trong cửa hàng quản lý tồn đang vấn đề, hoàn toàn là cửa hàng phương khuyết điểm, như là đã chuyện lớn hóa nhỏ, hắn nơi nào còn nguyện ý tuyên dương, bất quá hắn là không dám đắc tội truyền thông, chỉ có thể đem người bán hàng kia gọi đi qua, còn dọn dẹp tha di, trên song thuốc phía sau điếm trưởng liền làm cho nàng về nhà nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi chuyên môn đã thông báo, vì lẽ đó hắn cũng không có làm khó hai người, hơn nữa còn dựa theo Hạ Nhược Phi yêu cầu, hứa hẹn sẽ cho Na Nở Dê thêm một bút quá mức tai nạn lao động trợ cấp. Viên Hân phỏng vấn người bán hàng kia phía sau, có chút ý do vị tấn trở về tòa soạn báo, bắt đầu ngừa không ngừng vó câu viết bản thảo. Đoạn video kia cũng không có bất kỳ cắt giảm, chỉ là ở Na Nở Dê cháu ngoại trai mặt tăng thêm gạch men, cái này cũng là cơ bản bảo vệ ý thức. Rất nhanh. Một phần tên là cá nướng cửa hàng đột phát bất ngờ, thanh niên thần bí vì cứu người tay không tiếp được nóng bỏng nồi đá đưa tin liền mới vừa ra lò. Viên Hân đem video cùng đưa tin văn tự bản thảo phát đến rồi tòa soạn báo xem xét bản thảo trên bình đài, sau đó cho chủ biên Lâm Thành gọi điện thoại báo cáo một tiếng. Lâm Thành cũng ngay lập tức tại chính mình máy vi tính làm việc trên đối với bản này bài viết tiến hành rồi xét duyệt. Không thể không nói Viên Hân tuy rằng tính tình có chút nhảy ra, nghiệp vụ tố chất nhưng là tương đương vững vàng, Lâm Thành nhìn bản này cơ hồ là vung lên mà liền bản thảo, trong lòng cũng không nhịn được ngầm thầm than. Thông thiên văn tự 10 phần thông thuận, hơn nữa có thể đọc tính rất mạnh. Lâm Thành cũng chỉ là đối với mấy cái địa phương nhỏ tiến hành rồi một ít sửa chữa, trên căn bản không có cải biến bản thảo giàn giáo, liền trực tiếp ở xem xét bản thảo trên bình đài phủ xuống thông qua con dấu. Trách nhiệm biên tập lập tức ở hậu trường bỏ vào có mới bản thảo thông qua khảo hạch nhắc nhở, ngay lập tức đem bản này bản thảo phát đến rồi tòa soạn báo tin tức trên trang web, đồng thời đồng bộ đẩy đưa đến app bên trong, còn sử dụng thông báo nhắc nhở công năng. Một loại app mỗi ngày thông báo nhắc nhở số lần là có hạn chế, chủ yếu là thông báo quá nhiều lần dễ dàng gây nên người sử dụng phiền chán. Bất quá bản này bản thảo Lâm Thành chuyên môn đánh dấu, muốn ở app thượng tiến hành một lần thông báo đẩy đưa, là một tên thâm niên chủ biên, là có quyền hạn này. Rất nhanh, cài đặt báo chiều app người sử dụng, trên điện thoại di động đều bỏ vào liên quan với cái tin tức này đẩy đưa. Mà trên trang web, bản này tin tức cũng bị đổi mới đi ra, cỡ lắc tỷ suất bắt đầu từ từ đi lên. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết đối với lần này không biết gì cả, nguyên bản Lăng Thanh Tuyết đã không có tâm tình đi dạo phố, muốn để Hạ Nhược Phi sớm một chút đi về nghỉ, dưỡng thương. Bất quá Hạ Nhược Phi cảm thấy khó ra được một chuyến, cũng không muốn mất hứng, liền mười phần dễ dàng nói cho Lăng Thanh Tuyết, thương thế của mình không có gì đáng ngại. Cuối cùng ở Hạ Nhược Phi dưới sự kiên trì, hai người mới tiếp tục trở lại Vạn Đạt quảng trường. Ngay ở Hạ Nhược Phi bồi bạn gái đi dạo phố thời điểm, Đào Nguyên công ty tổng giám đốc Phùng Tịnh cũng đi tới Tam Sơn nội thành. Tam Sơn lão thành khu trên hàng đường một gian tĩnh lặng trong quán cà phê, Phùng Tịnh cùng một vị giữ lại tóc ngắn, dáng vẻ mười phần tình kiển nữ hài đối tượng mà ngồi, hai người một bên khuấy động cà phê trước mặt, vừa nói chuyện. Phùng Tổng, ta cảm thấy được hôm nay gặp mặt kỳ thực không có gì tất yếu. Cái này tóc ngắn nữ hài trực tiếp nói, kỳ thực ta ở trong điện thoại đã nói rất rõ, ta đối với quý công ty không có hứng thú gì.